Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3557, Nguyên Thủy Quyền, thai nghén hoàn thành, thứ tư bản mệnh thần thông, đem mệnh danh là Nguyên Thủy Quyền, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, Nguyên Thủy Quyền, đây là đạo lăng thứ tư bản mệnh thần thông, lại nắm giữ ba vị trí đầu bản mệnh thần thông tất cả đặc tính. Đạo lăng chắc chắn, thần thông này sức mạnh vượt qua luân hồi quyền. Đạo lăng chờ mong hắn ở trong vũ trụ bạo phát tông ánh ánh sáng một ngày. Đạo lăng khí tức bình tĩnh lại, lệnh vũ trụ khiếp đảm thần lực nội liễm, quá mức đạo lăng trong cơ thể. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây, tạo hóa đã triệt để tiêu hao hết, nhưng là thành tựu hắn ở nhân đạo đỉnh cao nhất chiến lực. Chém giết cổ vương là điều chắc chắn, thật là đáng sợ thánh thể bản nguyên. Đạo lăng quan sát toàn bộ thể xác, thánh thể cường thịnh ở chỗ thân thể. Ở lần này đột phá bên trong, thân thể của hắn tiềm năng toàn diện thức tỉnh, sinh mệnh tinh khí dồi dào đáng sợ, lại có thể tăng lên. Ta ở nhân đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực này, còn có thể tăng lên một quãng thời gian, bằng vào ta hiện tại thân thể thành đế là điều chắc chắn, chờ ta bù đắp tất cả gốc gác, liền có thể chạm được cổ vương gông xiềng, thân thể thành đế hy vọng to lớn. Đạo lăng nắm đấm, con mắt nhìn chằm chằm bồng bềnh tiên hỏa bên trong vô thượng tiên dịch cũng không có thiếu. Bất quá hắn không có tiếp tục phiêu tán xuống, vừa nãy tràn ra tới, hẳn là tiên viêm bên trong sinh ra suối nguồn thần lực. Không biết này tiên viêm đến cùng lai lịch ra sao, dĩ nhiên sẽ có đáng sợ như thế công hiệu. Đạo lăng biểu hiện phức tạp, khoảng thời gian này vận mệnh của hắn, cùng một đoàn này tiên viêm có trọng đại liên quan. Đạo lăng cùng cổ tiên vương dính dáng đến đại nhân quả. Nhưng là hiện tại cổ tiên vương cùng lăng yến, đến cùng có phải là cùng một người hay không? Ai, cũng không biết cô còn có thể hay không thể trở về. Đạo lăng nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, một đoàn này tiên viêm sức mạnh phi thường kinh người. Nếu như có thể đem hắn mang đi giao cho cổ tiên vương, nhất định có thể trợ giúp nàng đối phó hai cái vũ trụ chí cường giả. Đạo lăng nhìn chằm chằm tiên viêm, muốn lấy đi tiên viêm khó như lên trời. Mặc dù là đạo lăng có thể dùng thần bí cổ kinh để tiên viêm yên tĩnh lại, nhưng là muốn mang đi hắn tuyệt đối không phải tưởng tượng như vậy dễ dàng. Đạo lăng chưa từng lập tức ra tay, hắn ngồi xếp bằng ở bất hủ chi hải đáy, toàn bộ thể xác phát sáng, thức tỉnh, từng bước cường thịnh, từng bước khủng bố, cuối cùng như một tôn vô thượng thiên vương ở đây sinh ra, từng sợi khí tức, khủng bố đến mức tận cùng, có thể nói thánh ngân rơi xuống đến, muốn xé rách toàn bộ bất hủ chi hải. Phía dưới này mơ hồ một ít khí thế tản mát ra. Bất hủ chi bên bờ biển, thái lĩnh còn không cam lòng xem thủ tại chỗ này. Hắn vẫn cũng không tin đạo lăng sẽ chết đi. Nhưng là khi hắn cảm giác được từng sợi khí tức, thậm chí từng sợi hơi thở quen thuộc chi khắc, điều này làm cho thái lĩnh kém chút phát rồ. Đây là đạo chủ khí tức, tuyệt đối là hắn, tên tiểu súc sinh này quả thực còn sống sót, hắn không có chết đi, mệnh cũng thật là cứng a. Thái lĩnh trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát quang. Lúc trước đạo lăng xúc động như thế đáng sợ sát kiếp, đem hắn làm thành tàn phế, nhưng là đạo lăng trốn vào tuyệt địa bên trong, dĩ nhiên không chết, hê hê, nhìn khí tức tựa hồ phi thường suy yếu, nhưng hắn nếu có thể sống, khẳng định có biện pháp đi ra. Thái lĩnh sợ là lãng quên, Đây là địa phương nào? Bất Hủ chi hải, Cự Hùng nơi có Bất Hủ tiên ngân chảy xuôi, ngăn cách tất cả khí thế. Nhưng là khí cơ này nếu có thể xông ra Bất Hủ tiên ngân phong tỏa, có thể tưởng tượng được đạo lăng bạo phát khí tức là đáng sợ cỡ nào. Ngoại giới, đại hắc bọn họ đến đi ra bên ngoài truyền đến tin tức, đều an tâm xuống. Đạo lăng nguyên thần đang y nguyên thiêu đốt, không có cái gì tổn thương. Nói rõ hắn còn ở Bất Hủ chi hải bên trong. Đó là nơi nào? Đạo lăng sẽ không phải bị nhốt rồi chứ? Đại hắc cau mày nói. Dị tổ dĩ nhiên đột phá, thật là bất ngờ. Các thế lực lớn đều có cổ vương bước vào mẫu khoáng bên trong, muốn sưu tầm trong truyền thuyết đại tạo hóa. Lần này đại tạo hóa đem hầu ca bọn họ đều hấp dẫn lại đây, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế. Đáng tiếc đại hắc bọn họ không vào được. Thôn thiên đế bọn họ chắc chắn sẽ không để đế lộ chiến cường giả bước vào trong này sưu tầm tạo hóa. Quét rác lão nhân chỉ có một người, phân thân không thuật, nếu không là chấp trưởng hai đại chí cường thiên binh, dị vực đều ra tay đối phó bọn họ. Rất thần bí, lão đại ca đệ tử nói là, Bất Hủ tiên hải vô cùng thần bí, ta đã từng mạo hiểm xông qua. Đáng tiếc ở trong đó quá hung, chưa từng thâm nhập. Đạo lăng hiện tại chiến lực lại có chí bảo hộ thể, không đến nỗi bị Bất Hủ tiên hải tiêu diệt. Thậm chí lão đại ca đệ tử cảm giác đạo lăng nếu có thể ở Bất Hủ tiên hải lưu lại, nói không chắc gặp phải cái gì đại kỳ ngộ. Rốt cuộc mẫu khoáng bên trong tạo hóa rất nhiều. Lục đại ca có biết bọn họ đang tìm gì đó? Long Nguyệt quân hầu phi thường không rõ. Nhiều cường giả như vậy đều bị hấp dẫn lại đây, liền vũ trụ chí cường giả đều ra tay tấn công mẫu khoáng. Có thể thấy được tạo hóa rất đáng sợ tạo hóa. Lão đại ca đệ tử trầm giọng nói, Bất Hủ tiên khoáng so với nghe đồn bên trong còn muốn thần bí. Đương nhiên quý giá mạnh nhất Bất Hủ Sơn chính là vũ trụ mạnh nhất tạo hóa địa một trong. Liền tỉ như khu cấm địa sinh mệnh này chính là Bất Hủ Sơn hình thành. Lão đại ca hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, năm đó hắn cùng dị tổ đều đi qua, nhìn thấy trong truyền thuyết tạo hóa lang bạt quá. Cái kia vô cực tiên sơn ngay ở theo tạo hóa địa lưu truyền tới, động tĩnh càng lúc càng lớn, khí tức cũng bắt đầu cường thịnh một ít. Tên tiểu xúc sinh này tuyệt đối ở vượt cửa ải. Hắn chuẩn bị đi ra chính là cái chết. Đó là một con đường chết. Bất Hủ tiên hải bên bờ trên, thái lĩnh cổ vương kích động vạn phần. Hắn cảm giác khôi phục có hy vọng, thậm chí có thể được vũ trụ chí cường giả hứa hẹn. Hiện tại đạo lăng chính là vận mệnh của hắn. Nếu là có thể cắt xuống đạo lăng đầu lâu hiến cho huyết ma, thương thế của hắn căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Hiện tại đạo lăng ở tu luyện, hơi thở của hắn lay động Bất Hủ tiên hải, lan truyền ra một chút khí thế. Hắn tu luyện động tĩnh phi thường khủng bố, quả thực chính là Bất Hủ tiên lô đang vận chuyển, thả ra khí huyết đủ để xé rách vũ trụ biển sao. Ngàn tỷ sợi thánh ngân rơi ra, đạo lăng thể sắc óng ánh chói mắt như một tôn tiên lô. Khí tức trong người tràn ngập đại dương rít gào thanh âm ni. Đạo lăng ở tu luyện củng cố sức chiến đấu của hắn, quan sát thể xác còn có rất đáng sợ tiềm năng. Thánh thể, một đường giết tới đại đế cảnh giới thánh thể, thân thể thành đế tháng ngày đến. Đạo lăng nhìn thấy tương lai con đường, một cái thiên lộ, một cái thân thể thành đế đường. Hắn khoảng cách con đường này rất gần, cơ thể hắn đón lấy chính là hướng đi cực hạn. Nếu là ta ở nhân đạo đỉnh cao nhất, thân thể càng mạnh, Tương lai đột phá liền càng là đáng sợ. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, hắn tỉnh lại, trong cơ thể khí huyết nổ vang, như một tôn đáng sợ hoàng kim thiên vương, chớp mắt liền ép về phía Tiên Viêm. Nguyên bản bình tĩnh Tiên Viêm thiêu đốt, thả ra khủng bố nhiệt độ, lấy Đạo Lăng hiện tại thể xác, đủ để cùng cổ vương chém giết thể xác. Dĩ nhiên có một loại bị tức huyết khô héo xu thế. Thật là đáng sợ tiên hỏa. Mặc dù không giao cho cổ tiên vương, này tiên hỏa cũng không phải ta vạn vật tâm hỏa có thể thôn phệ. Đây là vũ trụ chí cường giả mới có tư cách khống chế tiên hỏa, rốt cuộc vượt qua thôn phệ phạm trù. Đạo Lăng căn bản không thể gắng chống đỡ, bằng không sẽ bị bỏng. Hắn vận chuyển thần bí cổ kinh, để Tiên Viêm bình tĩnh, khống chế nó bộc phát ra, bằng không liền phiền phức. Tuy rằng không đến nỗi bị luyện chết, nhưng là sẽ xuất hiện phiền phức không tất yếu. Nhìn mơ hồ bắt đầu bình tĩnh tiên hỏa, Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn tay áo lớn vung một cái, một khẩu cổ xưa bếp lò thức tỉnh. Cửu chuyển thần ba lô mới vừa bạo phát liền vận chuyển tới cực hạn. Nó theo rơi xuống, che lấp tiên hỏa, đem niêm phong ở trong bếp lò, lấy nắp lò niêm phong lại. Hết chương.